Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 86, vụ án giết mẹ ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật lại vụ án giết mẹ ruột của gã sinh viên thiên tài Đại học Bắc Kinh. Kế hoạch hoàn mỹ đến từng chi tiết. Ngày 14 tháng 2 năm 2016, cảnh sát phát hiện người phụ nữ tên Tạ Thiên Cầm chết trong ký túc xá dành cho nhân viên của một trường trung học Phúc Châu. Con trai nạn nhân Ngô Tạ Vũ, 22T, là đối tượng tình nghi lớn nhất. Ngày 03 tháng 3 năm 2016, báo chí Trung Quốc đưa tin cảnh sát Phúc Châu ra thông báo treo thưởng. Nội dung thông báo là treo giải thưởng 10.000 NDT để truy bắt kẻ tình nghi này. 3 năm trôi qua, kẻ tình nghi vẫn bặt vô âm tín. Dù treo thưởng hậu hĩnh và đăng ảnh kẻ tình nghi nhưng cảnh sát vẫn không thể lùng bắt được Ngô Tạ Vũ. Tuy nhiên, sau 3 năm lẩn trốn, cuối cùng vào ngày 21 tháng 4, khi vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh, Ngô Tạ Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ. Trên người mang theo hơn 30 chứng minh thư giả. Được biết, số chứng minh thư này hắn đặt mua trên Taobao. Hiện tại Ngô Tạ Vũ đã được giao cho cảnh sát Phúc Châu điều tra động cơ giết mẹ sinh viên thiên tài. Đầu tiên, Ngô Tạ Vũ có nhân cách phản xã hội điển hình. Một kẻ thủ ác thông minh, người có khả năng tạo một vụ án gần như hoàn mỹ. Ngô Tạ Vũ là một thiên tài. Điểm này có thể thấy được qua thành tích học tập của hắn. Năm 2009, Ngô Tạ Vũ lấy thành tích đứng đầu toàn trường thi vào trường trung học trọng điểm ở Phúc Châu. Điểm lúc ấy của hắn là 437, chỉ thấp hơn học sinh đứng đầu tỉnh 1.5 điểm. Năm 2012, Ngô Tạ Vũ được Bắc Đại, Đại học Bắc Kinh, trường đại học hàng đầu Trung Quốc đưa vào danh sách tuyển sinh đầu tiên. Lúc ấy ở trường hắn chỉ có 4 học sinh trúng tuyển. Ngô Tạ Vũ là một trong số đó. Sau khi vào Đại học Bắc Kinh, năm đầu đại học, Ngô Tạ Vũ đã giành được danh hiệu sinh viên ưu tú. Năm 2, Ngô Tạ Vũ đạt được học bổng Liêu Khải. Không dừng lại ở đây, vì muốn du học Ngô Tạ Vũ nên đã tham gia cuộc thi GIE. Với thành tích xuất sắc, hắn đã nhận được một phần học bổng. Thời điểm ra tay giết mẹ mình, Ngô Tạ Vũ là một thanh niên có tiền đồ vô cùng tốt đẹp. Khi đó hắn là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành kinh tế của Đại học Bắc Kinh. Vụ án giết người hoàn mỹ. Nếu Ngô Tạ Vũ không chủ động lộ ra sơ hở, có lẽ bây giờ khó ai biết được vụ án này xảy ra thế nào. Tháng 7 năm 2015, Ngô Tạ Vũ đăng một status trên Weixin, nói mình muốn đi làm sinh viên trao đổi 4 năm. Mẹ nạn nhân Tạ Thiên Cầm cũng sẽ đi chung. Họ sẽ đi chuyến bay ngày 25 tháng 7 đến Mỹ. Nhưng thực tế ngày 23/07, Ngô Tạ Vũ đã giết hại mẹ của mình là Tạ Thiên Cầm. Sau khi xác nhận nạn nhân đã chết, Ngô Tạ Vũ dùng màng bọc xác nạn nhân lại hơn 10 lớp. Mỗi một lớp hắn còn cẩn thận bỏ than hoạt tính vào để hút mùi thối. Lúc ấy hiện trường cũng được hắn chuẩn bị rất kỹ càng. Sau đó, Ngô Tạ Vũ đặt mua camera theo dõi và thiết bị cảnh báo hồng ngoại trên mạng. Lắp đặt ở căn phòng giấu thi thể. Chỉ cần có người vào, thiết bị cảnh báo sẽ gửi cảnh báo vào điện thoại của hắn. Ngoài ra bất kỳ khi nào hắn cũng có thể thông qua camera biết được tình hình trong phòng. Sau đó hắn dùng điện thoại của mẹ mình gửi tin nhắn vay tiền thân thích và người quen với lý do là chuẩn bị cùng con trai sang Mỹ du học. Hắn tổng cộng mượn được hơn 1.400.000 NDT. Tiếp theo hắn dùng thư tay ngày xưa mẹ hắn từng viết cắt ghép lại, rồi chép lại ra giấy, làm giả đơn xin từ chức gửi cho trường học nơi nạn nhân đang làm giáo viên. Ngày 05 tháng 2 năm 2016, Ngô Tạ Vũ gửi tin nhắn cho cậu của mình, nói mình và mẹ sắp từ Boston về Trung Quốc, đi chuyến tàu ngày 06/02 tới Phúc Kiến. Mong là cậu sẽ tới đón hai mẹ con về nhà mừng năm mới. Cùng ngày đó cậu hắn không đón được người. Gọi điện liên lạc thì Ngô Tạ Vũ đã tắt máy. Mãi tới ngày 14/02, sau khi ăn Tết xong, cậu hắn đi báo cảnh sát. Cảnh sát tới nhà hắn phá cửa ra thì mới thấy thi thể Tạ Thiên Cầm nằm yên trong nhà. cũng từ sau ngày 05/02/2016 Ngô Tạ Vũ mất tích. Cách thức giết người tàn nhẫn, kết hoạch chặt chẽ chu đáo. Tội phạm có chỉ số thông minh cực cao đã khiến vụ án này gần như rơi vào bế tắc. Khi tin tức Ngô Tạ Vũ bị bắt truyền ra, cảm xúc của dân chúng khá phức tạp. Quá trình thẩm vấn hắn có lẽ sẽ kéo dài rất lâu. Chúng ta còn cần kiên nhẫn chờ đợi ngày sự thật được công bố. Vậy nguyên nhân dẫn đến bi kịch này là gì? Là nền giáo dục xảy ra vấn đề hay là do gia đình? Từ những thông tin truyền thông cung cấp, có thể thấy gia đình Ngô Tạ Vũ không hoàn mỹ. Nguyên nhân không hoàn mỹ nằm ở Tạ Thiên Cầm. Tạ Thiên Cầm tính tình chịu thương chịu khó, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, lại không thích xã giao. Mà nghiêm khắc với chính bản thân mình thôi còn chưa đủ. Nạn nhân cũng áp đặt những điều này lên con mình. Thậm chí thay thế con đưa ra những quyết định quan trọng. Liệu có phải người mẹ quá mức nghiêm khắc khiến cho Ngô Tạ Vũ không thể đưa ra chính kiến, thực hiện những điều mình thích? Sau một thời gian dài, mâu thuẫn giữa hai mẹ con ngày càng sâu sắc hơn. Ngô Tạ Vũ không còn cách nào khác, chỉ có thể thông qua cách thức tàn nhẫn nhất để mẹ mình biến mất. Từ đó chiếm được tự do không? Nhưng cái giá cho tự do này quá đau lòng, quá thảm thiết. Cách chương.